Công Đức Ấn, chương 756, phiên ngoại 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 756, phiên ngoại 47. Lúc đó còn lại hai cái giới chủ, một cái là Ân Chính, hiện tại còn sống, là nhân gian đại tướng quân. Một cái khác thì là Tô Tiện, an bài cái Diêm La chức vị giống như cũng nói thông được. Mà Tô Tiện là Diêm La lời nói, Mục Cẩm Vân nghĩ nhận hắn đi ra căn bản là không có khả năng thực hiện. Dù là không có trí nhớ kiếp trước nhưng hắn khả năng vô ý thức chán ghét Mục Cẩm Vân thần hồn khí tức đều chán ghét, làm sao lại trả lời, sẽ lên đến gặp mặt. Mục Cẩm Vân xin mời âm sai tin tức trực tiếp vượt qua một đám tiểu quỷ thẳng tới Diêm La, nhưng mà Diêm La lại không đến, tự nhiên là sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này, một cái âm sai đều không có lộ diện. Tô Lâm An đều chẳng muốn một lần nữa làm nghi thức tại Mục Cẩm Vân ít hương cơ sở bên trên, nàng cũng đi theo niệm vài câu chú ngữ, sau đó, đem linh khí cùng một sợi thần thức quay đầu sang. Địa phủ, Diêm La ao ước quân mặt đen nặng nề tâm tình không tươi đẹp lắm. Hắn chỉ muốn làm cái vung tay trưởng quầy thế nhưng hiện tại nhân thủ không đủ, hắn mỗi ngày đều được đúng hạn đi làm. Linh khí khôi phục về sau liền càng bận rộn, mỗi ngày trừ đi làm còn được tu luyện, nếu không, đáy chăn dưới tiểu quỷ bọn họ vượt qua, hắn còn như thế nào làm vương, chấn nhiếp tiểu quỷ. Nhân gian có người xin mời âm sai, chương trình phi thường qua loa, nhưng tin tức còn là vượt qua một đám tiểu quỷ trực tiếp đưa đến trước mặt hắn. Cái này chứng minh, xin mời âm sai người rất mạnh. Nhưng hắn nghe thấy tới kia mùi vị đã cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, trực tiếp đem kia tin vò thành một cục ném đi góc tường. Ngươi mạnh thì mạnh, ta chính là không đi có thể đem ta như thế nào. Có bản lĩnh ngươi xuống tới. Hắn còn tại kia hồi tưởng, đến cùng là ai, sao có thể chán ghét như vậy. Nghe thấy tới kia mùi vị, liền để tâm tình của hắn khó chịu ẩn ẩn còn có mấy phần kiêng kỵ. Diêm La ao ước quân đã chết 1000 năm, khi còn sống, hắn là huyền học đại sư, sau khi chết trực tiếp thành Diêm La chuyển sinh phổ bên trên không có tên của hắn, hắn cũng nhảy không tiến chuyển sinh đài. Có lần nghĩ một lần nữa làm người chơi đùa, đều không có cách nào thành công. Thiên đạo ép buộc hắn đi làm, nhưng không quản là sống vẫn phải chết, trong trí nhớ đều không có này khí tức rốt cuộc là người nào, ngay tại hắn ngồi kia cẩn thận suy nghĩ thời điểm, lại có một đạo thư bay đến sách của hắn trước bàn dài. Lại là xin mời âm sai, người này còn kiên nhẫn à, ta ngược lại muốn xem, hắn còn có thể xin mời mấy lần. Nắm lên kia thư liền muốn ném thế nhưng sau khi tới tay xúc cảm không giống nhau lắm, hắn cầm tới chóp mũi nhi ngửi một cái chợt cảm thấy tâm thần thanh thản. Nếu như nói bên trên một chương thư tiên hắn nhìn thấy liền tâm phiền, cái này một chương liền để tâm hắn sinh vui vẻ, có một loại rất đặc thù tình cảm dưới đáy lòng lan tràn ra, gọi hắn bỗng nhiên đứng dậy, đúng là không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút thư tiên chủ nhân. Kia là như thế nào một loại tình cảm đâu? Thật giống như có một loại huyết thống thân tình đồng dạng, là một loại muốn thủ hộ, muốn cưng chiều tâm tình của đối phương, đại khái, là trưởng bối đối đãi vãn bối cái chủng loại kia, có thể hắn, rõ ràng không có dạng này kinh lịch. Khi còn sống, hắn lẻ loi một mình, liền đồ đệ đều không thu chớ nói chi là con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết về sau tình cảm càng thêm lạnh nhạt, làm sao lại sinh ra dạng này kỳ quái tình cảm đâu. Nghĩ, Diêm La ao ước quân quyết định phó ước, hắn ngược lại muốn xem, lần này người mời hắn là ai, vì sao, sẽ mang lại cho hắn dạng này khác biệt tâm tình chập chờn. Thế là, hắn triển khai thư tiên, có chút lắc một cái, theo tia sáng kia, xuất hiện ở nhân gian. Đến rồi, vì băng cảm thấy một cỗ cường đại khí tức còn mang theo thượng vị giả uy nghiêm, gọi hắn không tự chủ được muốn quỳ xuống, bên hông phủ lấy xiềng xích đều soạt rung động. Chấn động càng lớn, nói rõ thực lực đối phương càng mạnh, thế là Vi Băng không hề nghĩ ngợi trực tiếp quỳ xuống. Không cần nhìn đều biết khẳng định là hắn thượng cấp địa phủ giai tầng nhưng so sánh nhân gian xâm nghiêm được nhiều, nhân gian đã sớm không quỳ, nhưng địa phủ còn là được quỳ, dù sao, bên trong cường giả đều là lão quỷ chết rất nhiều năm loại kia, khi đó lưu hành quỳ xuống. Chờ nhìn thấy đi ra người một thân ngầm kim long hoa văn huyền bào lúc Vi Băng miệng đều đã trương thành o hình, Diêm La ao ước quân. Nàng thật đem Diêm La đều cấp đưa tới. Lần trước trong đêm, Vi Băng là cùng Mục Cẩm Vân đánh quan hệ, không biết Tô Lâm An đến cùng bao nhiêu lợi hại, bây giờ thoáng một cái, so sánh mãnh liệt a, không nghĩ tới Tô Lâm An càng là đại lão bên trong đại lão. Hắn thậm chí có chút bát quái nghĩ, lão bà so với mình lợi hại nhiều như vậy, không biết Mục đại lão có hay không áp lực a, loại này mạnh mẽ cũng không phải đơn giản kiếm tiền năng lực, luôn cảm giác nữ đại lão khả năng một đầu ngón tay đều có thể đem nam đại lão ép tới gắt gao liệt. Điển hình nữ cường nam yếu, ao ước quân vừa ra tới cao quý lãnh ngạo mà nói. Người nào gọi ta, chấm, chờ liếc nhìn Tô Lâm An, quanh thân khí thế nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần đứng lên, cô nương này thấy thế nào làm sao thuận mắt, gọi người nhịn không được đều nghĩ móc tim móc phổi đối nàng tốt, ánh mắt lại chuyển tới bên cạnh nàng người kia, lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trước một đạo tin tức chính là cái này mao đầu tiểu tử, cái này tiểu cô nương khả ái làm sao cùng bết bát như vậy một gia hỏa ngốc cùng một chỗ, thật sự là gọi người không hiểu tức giận. Có loại nhà mình dưỡng được toàn là nước rau xanh bị heo cấp ủi cảm giác. Mà lại cái này heo còn là loại kia vỏ đen lợn rừng, từ da ra đều lộ ra đen cùng hung thần, chỗ nào xứng với nhà hắn rau xanh nha. Mục Cẩm Vân lạnh a một tiếng, khó trách hắn kêu không được cái này Diêm La Ao Ước Quân lại là phệ hồn ma quân Tô Tiện. A, đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ cười lạnh. Tô Tiện cũng a một tiếng, sau đó nhìn cũng không nhìn Mục Cẩm Vân, đi đến Tô Lâm An trước mặt một mặt quan tâm hỏi. Tiểu Hữu gọi ta chuyện gì? Tô Lâm An đối Tô Tiện tình cảm còn có một chút phức tạp. Tô Tiện còn ngụy trang qua gia gia của nàng, nhưng về sau lại phát hiện gia gia thần hồn giống như thật vẫn còn được Tô Tiện ô dù. Bởi vì chỉ cần kia sợi tàn hồn vẫn còn, Tô Lâm An mãi mãi cũng không cách nào hạ thủ đối phó Tô Tiện. Về sau Tô Tiện cũng đứng ở bọn hắn phía bên kia trợ giúp bổ thiên tối hậu quan đầu, càng là ra rất lớn khí lực lấy xương dù vì nàng chặn rất nhiều công đức ấn công kích. Thù cùng oán đã sớm buông xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng cũng sẽ cảm thấy, nếu quả như thật đem hắn xem như ra ra, cũng sẽ đối cái kia ra đời chính mình ý thức một mực thủ hộ lấy hắn Tô Thừa Vận bất công đi. Thật giống như Mục Cẩm Vân cùng Khương Chỉ Khanh đồng dạng. Bọn hắn hoàn toàn không phải cùng là một người, ra ra cùng phệ hồn ma quân, nguyên lai cũng không phải cùng là một người. Nhưng bây giờ, rõ ràng không có trí nhớ của kiếp trước, hắn thấy được nàng, vẫn như cũ mang theo quan tâm cùng cưng chiều, loại kia tình cảm không làm được giả. Mục Cẩm Vân cùng Khương Chỉ Khanh, Gia Gia cùng Tô Tiện, bọn họ có phải hay không cũng có khác biệt chỗ. Gia Gia nguyên thần tại phệ hồn ma quân trong thức hải mọc rễ, một cái cắm rễ, một cái cũng nguyện ý tiếp nhận, vì lẽ đó, bọn hắn đã biến thành một người sao. Tô Lâm An giơ lên cái khuôn mặt tươi cười, đem bọn hắn ý nghĩ nói cho Tô Tiện, nàng còn phô bày một chút cái kia tà ma dụng cụ đo lường. Tô Tiện, tiểu hữu quả nhiên lợi hại, cân nhắc rất là chu đáo, cái này dụng cụ đo lường có thể để cho địa phủ âm sai nhẹ nhõm không ít. Mục Cẩm Vân ở bên cạnh thản nhiên nói, kia là ta làm, Tô Tiện nụ cười trên mặt trì trệ, chỉ cảm thấy kia dụng cụ nháy mắt trở nên chẳng phải thuận mắt. Hắn vừa mới khen nó, hiện tại còn thu được trở về sao? Tô Lâm An vội vàng nói sang chuyện khác, nàng trả lại cho Tô Tiện vẽ hai đạo ngưng thần tụ khí phù, có thể trợ giúp hắn tu luyện. Hiện tại Diêm La Ao Ước Quân cũng liền kim đan kỳ mà thôi, thực lực còn thiếu rất nhiều a. Hàn huyên sau một lúc, Tô Tiện cũng cho Tô Lâm An lưu lại một cái thiếp vàng danh thiếp. Có việc tùy thời có thể gọi ta, chấm, hắn liếc Mục Cẩm Vân liếc mắt một cái. Nếu có người khi dễ ngươi chi bằng nói cho ta, ta sẽ tìm hắn đi địa phủ nói chuyện. Nhỏ công chức vi băng, đây là tử vong uy hiếp đi. Cái này hoàn toàn chính là tử vong cảnh cáo a, Diêm quân ngươi đây là lạm dụng quyền lực dẫn đầu trái với quy tắc a, bị Tô Tiện nhìn thoáng qua sau, vi băng lập tức quay đầu, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy. Tô Lâm An, được, lần này, nàng là trên trời dưới đất đều có người. Chờ Tô Tiện sau khi đi, Tô Lâm An tràn đầy phấn khởi cùng Mục Cẩm Vân thảo luận. Không nghĩ tới Tô Tiện thế mà thành dưới mặt đất lão đại. Mục Cẩm Vân hững hờ mà nói, không khó nghĩ, Tô Lâm An, hắn lấy ra ra ngươi tự cho mình là, ngươi kỳ thật cũng đã chấp nhận, như hắn còn sống, mỗi ngày tại ngươi ngay dưới mắt lắc không chừng liền nhận cái này ra ra. Còn sống lời nói, khẳng định liền cùng những người khác đồng dạng, cũng trông mong ở đến trước khi mây khách sạn đến, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nhưng thiên đạo là cái gì, cha ngươi? Chẳng lẽ về sau cha ngươi còn được quản hắn kêu ba ba? Tô Tiện đảm đương không nổi. Vì lẽ đó đem hắn ném địa phủ, hắn tại kia làm cái Diêm La Ao Ước Quân, nhân gian cùng địa phủ có bích, hắn không thể tùy thời tùy chỗ tại Tô Lâm An ngay dưới mắt lắc, mà lại nàng gọi hắn sẽ chỉ hô Diêm La Ao Ước Quân cứ như vậy. Ân, tránh khỏi ba ba phân tranh, Tô Lâm An tựa hồ có chút đạo lý, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, ba ba, mặc dù ngươi còn không có tỉnh, nhưng cái này tự động vận hành thiên đạo quy tắc thực vì ngươi nghĩ nha cách chương.